Âm Phu, chương 27, góc truyện audio.com. Edit, Thỏ, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy, không thôi trễ mất, lại là mày, mày là ai, mày không biết ta là ai sao? Mày rốt cuộc là ai? Ta chính là mày đó. Tôi sợ đến mở hai mắt ra, đột nhiên nhìn bốn phía, nhận ra ở đây không có người nào. Sau gáy vã đầy mồ hôi lạnh, mẹ nó đây là cơn mơ quỷ quái gì vậy? Tôi nuốt nước bọt, thắm giọng bớt khô khan, chỉ thấy trên người mỏi mệt, đầu cũng hơi quay mòng, phòng chừng ngủ nhiều nên lú. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng kêu, sư phụ, không ai đáp lời, tôi cảm thấy kỳ quái. Nhìn ra ngoài mới thấy buổi trưa, nhưng sư phụ đi đâu được nhỉ? Trần ca, Trần Lập Châu cũng không phản ứng. Tôi sực nhớ trước lúc tôi thiếp đi, dường như sư phụ và Trần Lập Châu đã nói gì đó. Tôi mơ hồ nghe thấy Trần gia, chẳng lẽ người nhà họ đến? Tôi nhanh chóng bò dậy, vì đột ngột đứng lên khiến tầm mắt tôi biến thành màu đen. Dưới chân cũng có chút trao nghiêng, chậm một lúc mới mò tới cửa, đẩy cửa ra, phát hiện trong sân không có bóng người. Sư phụ, tôi hô một tiếng, lạ thật, thằng cha này rốt cuộc đi đâu? Tôi bước lên trước vài bước, đang định đảo một vòng sân thì đã thấy lão đạp giày vội vàng chạy tới. Vừa trông thấy tôi, lão nhe ra hàm răng vàng xỉn, nở nụ cười, ta còn tưởng mi ngủ đến tối mới tỉnh. Mặt tôi đỏ lên, lão đã đi đâu? Lão đầu giơ bình rượu trong tay, lắc lắc, mua rượu ấy mà, Trần Lập Châu đâu, mới tách ra đã nhớ hắn. Hắn về nhà, mi còn không khóc mù mắt ư? Tôi sững sờ một tẹo. Đi lúc nào? Lão đầu giật nắp ực một hớp rượu, lau miệng nói, hôm nay người Trần ra đến, nói bà già hắn rất gấp, muốn gặp con trai. Bà già nào, mi từng gặp? Lão trợn mắt với tôi. Tôi chợt nhớ lại buổi tối mấy tháng trước, bà ta không biết là người hay quỷ Trần phu nhân. Bà già đó không phải quỷ à, đã nói là sinh hồn. Đầu mi có bệnh chắc? Lão đầu tức tối nhìn tôi. Tôi cười khan bảo, nếu vậy để hắn về đi, cũng vắng mấy hôm thôi nhỉ. Thôi cái đấy, Trần gia trấn cách chỗ chúng ta bao xa? Mi quên à, lão đầu trợn mắt với tôi. Từ đây tới đó cũng khoảng 10 ngày. Lẽ nào mi quên 10 ngày sau chính là sinh nhật 20 tuổi của mi? Tôi sững ra, thậm chí tôi còn quên bánh chuyện này. Lẽ nào con phải đi cùng hắn? Lão đầu lắc đầu, nghĩ hay lắm, nhưng người ta nói chỉ muốn thấy con trai mình. Nào có phần mi, tôi khá là khó hiểu. Tóm lại là sao? Sư phụ thở dài, nhiều khi ta nghĩ, nuôi mi chi bằng nuôi con lợn. Tôi tức giận trừng lão, mi có biết cách tổ chức minh hôn tốt nhất là gì không? Tôi lắc đầu, không phải là người chết, người sống, mà là cả hai cùng chết. Tôi trợn to đôi con ngươi. Trần phu nhân vốn muốn tìm một cô ả chết không lâu để sánh duyên với con trai bà ta. Nếu không phải Trần đại thiếu sống chết coi trọng mi, làm sao bọn mi có thể nên duyên vợ chồng? Lúc này tôi hoàn toàn minh bạch, có cảm giác Trần phu nhân thừa dịp sinh nhật 20 tuổi của tôi kéo Trần Lập Châu về nhà để cho tôi phải chết. Cái đệ, con mụ này cũng quá ác độc, ông đây dù gì cũng là con dâu của bà, vậy mà bà cũng chơi ông. Lão đầu trợn mắt, bọn họ danh môn vọng tộc, rảnh đâu lo chuyện sống chết của người ta, huống chi mi chết thì đối với con trai bà ta cũng tốt hơn. Mi bây giờ vẫn là người sống. Trời sinh dương thể, ít nhiều gì cũng làm hao mòn chút âm khí của Trần Lập Châu. Tôi nuốt nước bọt, trợn hai mắt, sư phụ, làm sao đây, ta có biện pháp này. Không biết mi dám hay không? Tôi nhanh chóng vụt qua, nói mau lão, thi thể Trần Đại Thiếu còn trong phòng mi đúng chứ? Tôi vội vã gật đầu, lão đầu vuốt râu, đêm nay Trần ra đến khiêng quan tài đi, mi phải thay thế thi thể của hắn. Vào quan tài nằm, tôi sợ đến mức chân run lẩy bẩy. Sư phụ, nếu con nằm vô rồi muốn đi ra cũng phải mấy hôm. Tức có nghĩa không cần quỷ đến ăn con cũng chết đói trong đó. Sợ cái gì, ta đã sớm chữ cho mi một chút đồ ăn, mi phải ráng chịu đựng. Vậy lão chịu đựng cho con xem. Lão đầu cười khì, lộ ra cái răng cửa màu đen, đừng nóng vội, ta còn một cách nữa này. Tuy nhiên không dễ như cách thứ nhất. Nói mau, tôi vội vàng dục lão. Mi có đồ vật nào của Trần Đại Thiếu cho mi? Đồ vật có quỷ khí của hắn. Như vậy sẽ cầm cự đến khi hắn trở về. Con không nói ngay từ đầu. Con đi cởi đồ hắn. Dứt câu quay lưng chạy vào phòng. Lão đầu kéo tôi lại. Chạy gì hả? Mi cho rằng nó rất dễ tìm. Nó phải là đồ vật hắn mang theo hàng ngày. Phải có linh khí của bản thân. Không phải cầm bộ quần áo bình thường là được. Tôi nghe xong, dừng bước chân. Cái gì gọi là linh khí? Nghĩa là bảo bối. Càng quý càng tốt, giống như thứ nào bị mi dùng nhiều cũng sẽ có linh khí. Tôi cau mày nghĩ ngợi hồi lâu. Rón rén hỏi, Dạ Minh Châu được không? Lần này đến phiên lão giật mình. Sao, mi có thứ đó hả? Tôi không đáp, chỉ quay lại phòng ngủ. Nhìn thấy thi thể của Trần Lập Châu vẫn lặng yên nằm trên giường. Tôi nhẹ nhàng bò lên, đẩy miệng hắn, thấp thỏm lấy ra viên Dạ Minh Châu. Tiếp theo đưa cho sư phụ xem. Lão thấy sao? Sư phụ cầm nó quan sát. Vật này giá trị xa xỉ. Dáng vẻ đúng là đồ của tiền triều. Trần Lập Châu nói đây là vật gia truyền nhà hắn. Luôn được hắn ngậm trong miệng. Sư phụ hứng chí gật đầu. Không còn thứ nào phù hợp hơn nó đâu. Tiểu Duẫn, mi thoát nạn rồi. Tôi nghe xong, trong lòng trở nên vui vẻ. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì? Mặt bèn sụ xuống, gì vậy, lão đầu có chút khó hiểu nhìn tôi. Tôi nhíu mi nhìn viên ngọc. Sư phụ, Trần Lập Châu nói viên ngọc có tác dụng ngăn ngừa thối rữa. Nếu con lấy nó đi, thì thể hắn cũng không giữ được lâu. Lão đầu lại nheo mắt. Tiểu Duẫn, mi nghĩ cho kỹ đi. Nếu không có nó, mi sẽ bị bách quỷ xé xác. Lúc đó ta muốn gom thịt vụn của mi lại cũng rất khó khăn. Tôi nghe xong, răng cắn chặt môi, sư phụ nhẹ nhàng đặt viên ngọc vào tay tôi. Tự mình quyết định, tôi cầm Dạ Minh Châu. Nhìn sư phụ một cái, lại liếc nhìn Trần Lập Châu một cái. Tâm lý vô cùng hốt hoảng, đây cũng là quyết định gian nan nhất cuộc đời ông. Đêm nay Trần gia sẽ đến đón người. Nói xong quay lưng bỏ đi, tôi cầm chặt viên Dạ Minh Châu. Tâm lý rất là rối rắm. Tựa như đang cầm trong tay một củ khoai lang nóng hổi. Chợt đôi tay lạnh lẽo từ sau lưng tôi duỗi ra. Cứ thế nắm lấy bàn tay tôi. Ôm chặt lại, để ta quyết định giúp em. Cách chương.